sáng vẫn uống một ly coffee, và mỗi tối vẫn uống một ly rượu vàng. Bật nhạc lên nghe lấm nhấm đến khi vô thức thiếp đi. Một cô gái có quá nhiều tổn thương, em sẽ buông tay để học